siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 26, một pháo tiêu diệt băng Buggy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alex và Buggy chạm nhau một chiêu liền tách ra. Alex thì thu lại con dao găm của mình lại vào trong vỏ cánh tay, Buggy bay trở lại cùng với từng khối cơ thể của hắn cấp tốc lắp ráp trở lại bình thường. Lần này làm cho đám hải tặc băng Buggy vô cùng kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng có thể cho thợ săn hải tặc một cú chí mạng tạo thành trọng thương, lại không nghĩ rằng thợ săn tiền thưởng tên là Alex đã xem thấu tất cả. Mình biết hắn đã ăn một trái ác quỷ rồi mà, mình sơ suất quá, may mà còn có Alex. Zoro lúc này trong lòng tự trách không thôi, đồng thời hắn cũng bắt đầu cảm nhận được thứ gọi là đồng đội. Mấy tên hải tặc hiện tại trong mắt đều muốn trợn lồi mắt ra khỏi con ngươi, đặc biệt là Buggy, cái mũi hình như trở nên đỏ hơn. Hắn vốn tính toán kỹ lợi dụng Zoro lơ là giải quyết cậu ta, lại bị người khác ngăn chặn, loại này làm cho Buggy 10 phần mất mặt, sắc mặt của hắn ngày càng trở nên khó coi, mở miệng gào thét. Alex phải không, trái Barabara đó là tên trái ác quỷ mà tao đã ăn. Tao chính là người đứt khúc nên mày không thể chém được tao đâu. Tao nhất định bắt mày lại, sau đó dùng đại bác bắn mày thành mảnh vụn. Người đứt khúc à, hắn là quái vật chắc, Luffy trong lòng ngây ngốc nói. Này, cậu là một cái người cao su còn không biết xấu hổ nói người khác như vậy. Zoro một bên nhịn không được mắng Luffy một tiếng. Thuyền trưởng Buggy phải không? Ta nghĩ giữa ngươi và chúng ta có gì đó hiểu lầm. Ngay lúc này Alex hướng về phía Buggy, mở miệng nói. Cái gì hiểu lầm, Buggy sắc mặt nghi ngờ. Tên ngốc này là thuyền trưởng của chúng ta là hải tặc đương nhiên là sẽ không đi làm mấy việc như là trộm cắp. Alex chỉ vào Luffy đang trong lồng sắt, sau đó cậu ta nhìn về phía Nami đang đứng một bên ngây ngốc nói tiếp. Chỉ là có ai đó muốn châu báu lẫn hải đồ của các ngươi cho nên mới lừa dối cậu ta dẫn đến để đánh lạc hướng, sau đó lợi dụng thời cơ đem tất cả chôn đi. Ta nói đúng không, miêu tặc Nami. Cái gì, tất cả thành viên băng hải tặc Buggy đồng loạt phát ra tiếng kêu, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía cô gái tóc cam. Ý người nói tất cả đều là Nami giở trò quỷ, Buggy sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Có lẽ là như vậy, lúc đó tự dưng có người rơi từ trên không xuống chặn chúng ta cho nên mới nghĩ hắn cùng bọn, thì ra là không phải. Hình như là vậy, chúng ta nhìn thấy cô ta trộm bản đồ chỉ có một mình nên mới đuổi theo. Ngay lúc này, ba tên hải tặc trước đó đuổi theo Nami đồng loạt lên tiếng, trong lòng bọn hắn hối hận không thôi, nếu lúc trước không đi trêu chọc tên kia thì sẽ không bị ăn đòn đau. Thuộc hạ của ngươi cũng đã nói như vậy, ngươi còn không biết là ta nói thật hay giả sao, Alex nhún nhún vai. Mà thiếu nữ tên là Nami lúc này sắc mặt đã trắng như tờ giấy, không ngờ là mình bị vạch trần ngay tại lúc này, một băng hải tặc Buggy đối với nàng đã là khó thoát, đằng này còn trêu chọc thêm một băng khác. Chuyện tiên hiệp hay, tâm tình Nami hiện tại như chìm vào đáy cốc hối hận không thôi vì cái gì lúc trước còn ra tay bảo vệ cái tên hải tặc bên trong lồng sắt để bây giờ bản thân lại rơi vào tình cảnh như hiện tại. Ngươi là đang nghĩ vì sao ngươi cứu thuyền trưởng chúng ta một mạng, chúng ta lại đối xử với ngươi như vậy phải không? Alex nhìn sắc mặt của Nami thay đổi, làm sao không hiểu tâm tình hiện tại của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lúc nãy đã cố gắng bảo vệ cậu ta không sai, Zoro ngay sau đó cũng đã cứu ngươi một mạng, xem như đã hòa nhau. Nhưng việc ngươi lừa dối thuyền trưởng của chúng ta để cho cậu ta có uy hiếp về tính mạng là chuyện không thể tha thứ được. Chúng ta không ra tay với ngươi xem như là đã độ lượng. Còn việc ngươi có thể thoát ra khỏi tay băng Buggy hay không thì phải xem chính bản thân ngươi vậy, Alex sắc mặt lạnh lùng nói. Nami dù sao hiện tại không phải là một thành viên trong băng, hành vi cô ta làm với Luffy đơn giản là lợi dụng, mặc cho cậu ta đã cứu cô ta một lần. Nếu như Alex và Zoro thực sự đến chậm một chút, Luffy có thể sẽ bị giết chết, với sức mạnh của Luffy hiện tại, Alex không dám chắc chắn cậu ta ăn một quả đạn đại bác mà có thể toàn mạng. Bố, Nami ngươi thật là một kẻ trộm thông minh, suýt chút nữa đã lừa được ta rồi, Buggy đứng dậy vỗ tay vài cái, sắc mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm về phía Nami. Nhưng mà, tất cả các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy thoát. Ha ha ha, Buggy nở ra một nụ cười dữ tợn, mặc dù đã xác định mọi chuyện đều do một mình Nami gây ra, nhưng hắn không tính bỏ qua cho đám người trước mắt. Buggy là muốn đánh bại thợ săn hải tặc Zoro để bản thân trở nên nổi tiếng hơn, sau đó chiêu thêm thuộc hạ, mở đường đi đến đại hải trình. Đối với hắn mà nói bọn người Luffy cho dù cũng là hải tặc nhưng chỉ là đám người mới mà thôi, mà hắn thân là một trong những kẻ treo thưởng cao nhất Biển Đông, hắn tự tin có thể dễ dàng xử lý. Hai, đúng như ta dự liệu, ngay lúc Buggy dự định ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên làm thịt toàn bộ bọn người Luffy, Alex không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh khẩu đại bác, hắn thở dài một hơi. Alex vận dụng siêu năng lực gia trì vào hai cánh tay, dùng lực nâng họng súng đại bác lật ngược trở lại, từ ban đầu mục tiêu là Luffy trong lồng sắt trở thành một đám người băng hải tặc Bắc Ghi. Qua, Luffy trong lồng nhìn thấy cảnh này, kêu lên một tiếng, bộ dáng vô cùng thích thú. Alex đương nhiên sẽ không tin tưởng Bắc Ghi có thể vì mấy lời nói của mình mà buông tha bọn họ, sở dĩ cậu ta nói nhiều như vậy, một phần là vì cho Nami một bài học, thực sự thì cậu ta không có ý bỏ mặc cô ta. Một phần khác là vì để đánh lừa sự chú ý của băng hải tặc Bắc Ghi, mục tiêu của cậu ta là khẩu đại bác đang có sẵn đạn bên trong, ngoài ra trong lúc di chuyển cậu ta cũng đã thó được hộp diêm đang ở trên mặt đất. Hắn chĩa đại pháo về phía này đấy. Đạn pháo đặc biệt Bắc Ghi vẫn ở trong đó. Bắc Ghi cùng với đám thuộc hạ nhìn thấy họng súng đang hướng về phía mình, nhao nhao hoảng sợ la lối om sòm, nước mắt nước mũi tràn lan trên mặt chen lấn nhau tìm chỗ trốn. Tạm biệt, Alex cười cười, nhanh tay dùng diêm đốt lên lửa châm vào dây dẫn, bởi vì dây dẫn phía trước đã bị đốt một thời gian, cho nên hiện tại nó chỉ còn một màu rất ngắn. Chưa đến 2 giây sau khi dây dẫn được đốt lên, khẩu đại bác đã được khai hỏa, viên đạn gào thét bay ra hướng về phía đám người băng hải tặc Bắc Ghi đánh tới. Dừng lại, nằm xuống, rầm, rầm, rầm, rầm, vô số tiếng kinh hô phát ra, đồng thời liên tiếp âm thanh đổ vỡ của kiến trúc vang lên, trong nháy mắt vị trí đứng ban nãy của đám hải tặc băng Bắc Ghi ngay lập tức biến thành phế tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn thuyền viên lẫn thuyền trưởng thằng hề, Bắc Ghi hiện tại cũng không thấy tung tích, có lẽ là đã bị các mảnh vỡ từ nhà cửa rơi xuống chôn sống, cũng có thể đã bị đại bác bắn chúng không còn mảnh vụn. Cách chương.